Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Bạch học truyền giáo. Ai Ben, tên giả, vô luận là Ran vẫn là Sonoko nghe được tên của Chiya sau đều lộ ra một bộ thổn thức. Giống như Kasumi Gaoka Utaha, hai người đều cho là Chiya chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Dù sao hắn màu tóc cùng con ngươi đều là người châu Á đặc hữu màu đen. Ai Ben loại này nghe một chút cũng rất có Tây phương đặc sắc, tên vô luận như thế nào đều cảm giác cùng Chiya không dính nổi quan hệ thế nào. Không, là tên thật, tên của ta quả thật gọi là Chiya X von Ai Ben. Vì chứng minh chính mình, Chiya trực tiếp đem thẻ học sinh của mình lấy ra, cùng Hoa Hạ bất đồng. Nhật Bản cũng không có thẻ căn cước một thuyết này, mà Chiya tuổi tác cũng không đủ kiểm tra bằng lái, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra thẻ học sinh của mình để chứng minh chính mình cũng không hề nói dối. Bất quá thấy được thẻ học sinh của Chiya sau, Kasumi Gaoka Utaha nhất thời liền lộ ra một bộ im lặng. Arara, thật là không có nghĩ đến, Hentai-kun lại còn là hậu bối của ta đây. ... Nghe được lời nói của Kasumi Gaoka Utaha sau, Chiya mới phản ứng được chính mình cùng đối phương là một trường học. Lúng túng ho khan một tiếng sau, Chiya vội vàng đem thẻ học sinh của mình thu hồi lại. Khạc, Kasumi Gaoka Senpai, chúng ta vẫn là tới tiếp tục thảo luận một chút novel sự tình đi. Được rồi. Như thế Hentai câu hai kun, ngươi còn có nhận xét gì sao? Có lẽ là bởi vì trước Chiya nói ra đề nghị quả thật có tác dụng, để cho Kasumi Gaoka Utaha cũng không khỏi đối với hắn nhìn chung mấy phần. Nghe được Chiya đem đề tài tiếp tục chuyển tới novel phương diện sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng lần nữa thành lập một sấp văn kiện, chuẩn bị đem lời của hắn ghi lại xuống. Học tỷ novel mặc dù rất thú vị, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là giới hạn tại rất thú vị trình độ. Như vậy novel trước mấy quyển có lẽ sẽ người thật hấp dẫn, nhưng phía sau lại càng ngày sẽ càng bình thản, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị chém eo. Chiya mà nói Kasumi Gaoka Utaha cũng không có phản bác, bởi vì chính nàng cũng phát hiện cái vấn đề này. Tại lúc viết dàn ý, trước mặt mấy quyển nàng viết tốc độ cực kỳ nhanh, thời gian một ngày liền viết chừng mấy quyển, nhưng đến phía sau mấy quyển lại càng ngày càng tạp văn, thậm chí mấy ngày đều không viết ra được tới thứ gì. Nếu như dựa theo khuynh hướng này tiếp tục viết mà nói, nàng novel nhiều lắm là cũng liền viết 3-4 quyển, sau đó hoặc là liền kết quả xấu, hoặc là cũng chỉ có thể chém eo rồi. Như thế câu hai kun, ngươi cảm thấy ta phải làm gì đây? Bất chi bất giác, Kasumi Gaoka Utaha đã đem định vị của mình theo một tên tác giả biến thành một tên học sinh. Đối với câu trả lời của Chiya cũng có chút mong đợi. Rất đơn giản, đơn thuần yêu đương thức ăn cho chó lần không cách nào hấp dẫn người xem mà nói, như vậy thì ra nhập một chút nguyên tố khác tốt rồi, tỉ như hài hước, ma pháp, mạo hiểm các loại, mặc dù có chút xáo lộ, nhưng không thể không nói, loại đồ vật này tương đối có thị trường đây, nhưng là bởi như vậy novel của ta cũng không phải là novel của ta rồi, cách nói của Chiba biên tập cũng từng nhắc tới qua, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha không chút do dự cự tuyệt đề nghị này. Bởi vì nàng muốn viết chính là yêu đương novel, mà không phải là cái khác hài hước ma pháp hoặc là mạo hiểm novel. Nếu để cho nàng vì nghênh hợp người khác đi sửa đổi novel đề tài, nàng tình nguyện buông tha cái này vốn novel. Kasumi Aoka Senpai tinh thần làm việc rất để cho người kính nể đây. Nếu như vậy vậy thì gia nhập một cái nữ số 2 khác tốt rồi. So với đơn độc cảm tình tuyến, hai nhân vật nữ chính phát triển mặc dù để cho người có chút đau dạ dày, nhưng lại càng thêm dễ dàng đưa tới độc giả cộng hưởng đây. Đón lấy, Chiya liền đem, rõ ràng là ta trước, lần đầu tiên. Có người yêu thích còn chiếm được cả đời bạn thân hai phần vui sướng trùng điệp vào nhau song trùng. Vui sướng lại mang đến càng nhiều hơn vui sướng vốn đã lấy được giống như mộng ảo. Thời gian hạnh phúc nhưng mà, tại sao, sẽ biến thành như vậy, các loại bạch học tinh túy truyền thụ cho Kasumigaoka Utaha. Nghe được Chiya nói đồ vật sau, ánh mắt của Kasumigaoka Utaha cũng dần dần sáng lên, cảm tạ Chiya một câu sau liền nằm ở trong máy vi tính viết. Một bên đang nghe lén hai người nói chuyện, Ran và Sonoko nghe được lời nói của Chiya sau cũng rối rít lộ ra mặt đầy đau dạ dày. Bất quá mặc dù đối với Chiya nói nội dung cốt truyện phi thường đau dạ dày, nhưng không thể không nói, các nàng đã cùng Chiya nói tới novel có chút mong đợi. Không nghĩ tới Chiya tiên sinh không chỉ cà phê ngâm tốt, lại còn biết nhiều đồ như vậy. Thật không hổ là ta Suzuki Sonoko coi trọng người, không chỉ lớn lên đẹp trai còn có tài như vậy hoa. Cát, khẳng định chẳng qua là lừa gạt nữ hài tử nhiều hơn mà thôi. Nhìn lấy Ran cũng một bộ bị kinh hãi, cô nan nhất thời khó chịu bĩu môi. Bất quá hắn tiếng nói mới vừa dứt, trên đầu liền lập tức bị Sonoko tập kích. Câm miệng cho ta đi, thối tiểu quỷ. Nếu như ngươi có thể dự đoán được loại đồ vật này, coi như lừa gạt nhiều hơn nữa nữ hài tử đều sẽ được tha thứ. Đáng chết bà tám, nguyền rủa một phen Suzuki Sonoko sau, nhìn lấy cùng Kasumigaoka Utaha trò chuyện vui vẻ Chiya, biểu tình của Conan cũng biến thành nghiêm túc. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền cùng Kasumigaoka Utaha loại mỹ nữ này rút ngắn quan hệ. Chiba năng lực giao tế có thể thấy được lốm đốm, nghĩ đến tương lai mình phải đối phó địch nhân như vậy. Đầu to của hắn liền một trận đau đớn, thật là làm cho to bằng đầu người đây. Địch nhân như vậy, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.